mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 378, người thức tỉnh dị năng như thế nào? Góc truyện audio.com. Chiến luyện nói một câu như vậy, khiến cho nước mắt trong hốc mắt An Nhiên rốt cuộc không ngăn được. Chảy xuống mãnh liệt, nếu không phải lúc này đang ở ngoài đường lớn, đang trong đội ngũ chạy trốn, nàng thực sự hận không thể ôm Chiến luyện gào khóc một lúc. Nhân sinh có quá nhiều áp lực khó có thể nói hết. Chỉ có thể phát tiết thông qua tiếng khóc mà. Thôi, Chiến luyện nhận lấy oa oa trong lòng ngực nàng. Ngẩng đầu quét mắt nhìn mấy chiếc xe. Xung quanh, trong mỗi một chiếc xe, đều có mấy đôi mắt nhìn bọn họ. Vì thế hắn duỗi tay, ôm lấy đầu, An Nhiên để nàng chôn trong lòng ngực của chính mình. Trốn tránh, tiếng khóc lớn dần phát tiết cảm. Xúc một chút, đợi đến khi nàng khóc không sai biệt lắm. Hắn đưa nàng về xe Jeep. Nhìn An Nhiên nói, chuyện của Tiểu Bạc Hà. Không vội, trước tiên đi tìm bác sĩ Triệu kiểm tra. An Nhiên gật đầu lung tung, hít mũi, mang theo giọng mũi nồng đậm. Kiểm tra đi, kiểm tra cũng tốt, nhưng ta đoán bác sĩ Triệu cũng không giúp được gì nhiều. Viện tỷ trước khi bị biến thành tang thi, nàng cũng phát sốt. Nói đến đây An Nhiên lại cúi đầu không nói nữa. Thời điểm Lưu Viện chết, nàng rất luyến tiếc. Mặc dù Lưu Viện đã từng bỏ rơi nàng trong đàn tang thi, nhưng khi An Nhiên nhớ tình cảnh lúc Lưu Viện biến thành tang thi, nàng nhịn không được lại đau lòng. Hiện tại đến phiên Tiểu Bạc Hà, cô gái nhỏ này đi theo nàng một đường, không oán không hận. Đi từ Tương Thành đến thôn Thiết Ti trải qua bao nhiêu chuyện. Nếu đứa nhỏ cũng bị biến thành tang thi thì giờ phút này sự tuyệt vọng trong nội tâm của nàng, người khác vô pháp lý giải được. Tuy rằng mặt thế khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng và hắc ám, nhưng có thể cho nàng cảm thấy một chút ánh sáng có được hay không? Tiểu Bạc Hà đã đáng thương như vậy rồi, không thể để một kỳ tích xuất hiện chê y người Tiểu Bạc Hà của nàng hay sao? Đừng quá bi quan. Trước khi người bộc phát ra dị năng cũng sẽ trải qua giai đoạn phát sốt a. Chiến luyện duỗi tay thầy An Nhiên lau nước mắt chê y má, an ủi nàng. Lúc ta thức tỉnh dị năng, sốt đến nỗi thần trí đều không rõ, bọn Lạc Phi Phàm đã trói gô ta lên, chỉ chờ ta mọc ra răng nanh liền giết. Kết quả đây còn không có chuyện gì xảy ra hay sao? An Nhiên gạt ra bàn tay đang gạt nước mắt của Chiến luyện, ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt hồng hồng, hỏi: Người trải qua nguy hiểm như vậy sao? Vậy cũng may mắn mấy người Lạc Phi Phàm trước tiên không giết chết ngươi. Đúng vậy. Chiến luyện cúi đầu nhìn An Nhiên, rất muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người một chút, lại hỏi: Còn ngươi thì sao? Ngươi thức tỉnh dị năng như thế nào? An Nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía xe tải của Tiểu Bạc Hà, không nói chuyện. Đến khi Chiến luyện cho rằng nàng vĩnh viễn sẽ không trả lời hắn vấn đề này, nàng nói: Người có thấy được không? Ta bị tang thi cắn 2 lần, sau đó có dị năng. Có phát sốt hay không ta cũng không biết. Dù sao mấy ngày đó ta đều bị choáng váng, oa oa chỉ có khóc. Trời đất thì tối tăm, ta không biết mình có bị sốt hay không nữa. Lúc này Chiến luyện mới hiểu rằng An Nhiên nghiêng đầu là muốn cho hắn nhìn thấy dấu răng chê y cổ nàng. Trái tim hắn run rẩy, nhìn kỹ, chê y chiếc cổ thon dài trắng nõn của nàng quả thực có 2 vết răng nhợt nhạt đã khép lại rất lâu. Tim hắn lại bắt đầu đau đớn, thân thể không tự giác rùng mình, trầm giọng hỏi: Còn một cái, cắn ở đâu? Ở vai. An Nhiên không sao cả, quay đầu lại, duỗi tay sờ sờ oa oa trắng trẻo mập mạp, lại sờ sờ lên vai của chính mình. Khi đó ta chỉ lo cứu oa oa, đau đớn gì đó đều đã quên mất. Đứa nhỏ ở khoa sơ sinh, còn ta ở khoa sản, tất cả khoa sơ sinh đều là tang thi. Cách chương.